Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, nữ thần tiếng đồn, người đưa tin nhanh nhẹn của thần rớt có nhiều mắt lắm mồm, chứng kiến cảnh lũ cầu hôn bị trừng trị đã chạy khắp nơi khắp trốn trong thành kể lại cái chết khủng khiếp của bọn chúng, số phận bất hạnh của bọn chúng. Thân nhân của những kẻ bị giết nghe tin, lập tức mọi đường mọi nẻo kéo nhau đến gào thét khóc than trước cửa lâu đài của Ulysses. Họ mang thi hài của bọn cầu hôn ra khỏi sân và làm lễ tang chôn cất chúng. Thi hài của những kẻ ở đô thành khác không ở trên hòn đảo Ithaca thì được đưa xuống những con thuyền chạy nhanh và những người đánh cá đảm đương trách nhiệm đưa thi hài của người đô thành nào về đô thành ấy. Khi việc chôn cất đã xong xuôi, những người Ithaca kéo nhau đến quảng trường họp lòng bừng bừng căm giận. Eupites là người đầu tiên đứng lên cất tiếng nói trước hội nghị. Bởi vì ông ta có con bị giết và con ông là Antinu, người đầu tiên trong số bọn cầu hôn bị Ulysses thần thánh giết chết. Đứng lên vừa khóc con vừa nói, ông ta kêu gọi trả thù. Những người Ithaca bị kích động lòng bừng bừng phẫn nộ quyết lấy máu rửa hờn, đòi trả nợ máu. Nhưng Medon, người truyền lệnh khôn ngoan đứng lên can ngăn họ. Ông nói cho mọi người biết việc Ulysses trừng phạt bọn cầu hôn là theo ý muốn của thần thánh. Chính một vị thần đã xuống giúp đỡ Ulysses, khích lệ Ulysses và làm cho bọn cầu hôn kinh hồn táng đờm chẳng có đầu óc và sức lực nào mà giao tranh với Ulysses. Tiếp lời người truyền lệnh Medon là lão anh hùng Halitdosis. Trong tất cả những người Ithaca, ông nổi danh vì tài hiểu biết. Ông chẳng những thông hiểu quá khứ mà còn đoán trước được tương lai. Ông lấy lời lẽ ân cần thuyết phục mọi người, chỉ ra cho mọi người thấy lỗi lầm của họ là đã không ngăn cản việc làm rồ dại, bất công của con em mình. Ông khuyên mọi người đừng nên gây chuyện với Ulysses vì như thế là chuốc tai họa vào thân. Sau khi nghe Medon và Halitdosis nói, quá nửa đám người dự hội nghị ở quảng trường kéo nhau ra về. Số còn lại dưới sự cầm đầu của Eupites, nghe theo lời kích động của hắn, lập tức bảo nhau đi lấy vũ khí, võ trang khiên giáp sáng ngời hùng hùng hổ hổ kéo nhau đi báo thù. Nữ thần Athena chẳng rời mắt khỏi những diễn biến ở hòn đảo Ithaca dưới quyền cai quản của người anh hùng danh tiếng Ulysses. Nàng lập tức lên thiên đình tường trình mọi việc cho đấng phụ vương rớt được biết để xin người quyết định. Chiến tranh hay hòa giải, thần rớt không muốn cuộc tranh chấp kéo dài. Thần phán truyền cho nữ thần Athena biết chủ kiến của mình. Nữ thần Athena được lệnh của rớt liền băng mình khỏi đỉnh Olympe cao ngất bốn mùa mây phủ để xuống Ithaca. Trong khi đó dưới sự cầm đầu của Eupites, một khối người đông đảo lao nhọn chĩa nhăm nhăm về phía trước tiến đến cung điện của Ulysses. Thấy vậy, Ulysses cùng con trai là Telemache và các gia nhân lập tức khoác khiên vào vai, đeo kiếm bên sườn, lao nhọn cầm tay sẵn sàng nghênh chiến. Cả lão vương Lớt và ông già Dolios, người bạn thân thiết của lão vương, lúc này đã trở về đô thành cũng vũ trang khiên giáp sáng ngời. Ulysses dẫn đầu, mọi người tiến bước theo sau. Nữ thần Athena đến bên lão vương Lớt khích lệ cụ, và cụ đã giáng đòn đầu tiên khai chiến. Được nữ thần Athena truyền cho sức mạnh, cụ dương ngọn lao dài lên đầu, ngả người về phía sau lấy đà rồi phóng mạnh. Ngọn lao bay đi trúng đầu Eupites, chiếc mũ trụ bằng đồng chẳng ngăn nổi mũi lao nhọn xuyên mạnh từ bên này sang bên kia. Eupites, góc truyện audio.com, đổ xuống không kêu được một tiếng. Thế là Ulysses và các bạn chiến đấu xông vào đám người đông đảo đâm chém. Chúng lần lượt ngã xuống rên la. Bỗng nhiên một tiếng thét ầm vang nổi lên khiến cho quân sĩ hai bên đều rùng mình kinh hãi. Nữ thần Athena hiện ra trên bầu trời, ngay trên đầu họ truyền phán. Hỡi nhân dân Ithaca, hãy chấm dứt cuộc giao tranh khủng khiếp này ngay. Đừng làm máu chảy đầu rơi thêm nữa. Hãy ngừng chiến ngay lập tức. Thần rớt, để làm cho lời nói của nữ thần Athena thêm phần hiệu quả, liền vung tay. Một đòn sấm sét rung chuyển trời đất giáng xuống ngay trước mặt quân sĩ hai bên. Bên Ulysses lập tức thu quân. Còn bên Eupites thì như rắn mất đầu vứt vũ khí cuống cuồng bỏ chạy. Từ đây một cam kết thiêng liêng giữa hai phe đã xóa bỏ mối thù giữa họ với nhau, và mọi người sống hòa hiếu trong tình bằng hữu. Công lao tạo dựng nên sự nghiệp này là của nữ thần Athena, con gái của đấng phụ vương Zeus. Cách chương.